Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 có phá hư, có theo dõi, như hạ, ta cách thật xa nhìn tựa như tiểu tử ngươi, nguyên lai thế nhưng thật không nhìn lầm, thật đúng là, ngươi cùng này làm gì đâu, Hồng Lôi, ngươi như thế nào, Túc Như Hạ tưởng lời nói. Hẳn là cảm thấy kinh ngạc Thiệu Hồng Lôi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như thế là thời điểm. Không nghiêng không lệch, vừa vặn ở hắn tưởng cùng muội muội thông báo khi xuất hiện, Túc Như Hạ cùng Thiệu Hồng Lôi hai người. Ngày hôm qua liền đã gặp mặt, cùng là bộ đội đặc chủng thả lại cùng thuộc một cái đội ngũ xuất thân. Hai người ngày hôm qua liền ở gặp mặt sau liền đã lao quá việc nhà. Chỉ là hiện tại đương Thiệu Hồng Lôi tái kiến Túc Như Hạ thế nhưng như cũ hướng ngày hôm qua giống. Nhau hưng phấn kiêm vui sướng, khả năng cùng hai người đã là thật lâu không thấy có rất lớn quan hệ. Còn nữa càng cùng Thiệu Hồng Lôi là vẫn luôn đi theo Túc Như Thuyết một đường xông qua tới có quan. Hệ Nga, ta là vừa rồi gặp Tiểu Húc ba cũng chính là Lý Biêu Lý Đại Thúc nói vội vã tìm Như Thuyết có việc thương lượng. Về nông trường sự, ta liền bồi Tiểu Húc tới, nông trường sự. Nông trường ra cái gì sự? Túc Như Thuyết cảm xúc kích động nói. Gần nhất là vì vội vã tìm lý do tránh đi tiện nghi ca ca. Thứ hai là nàng cũng là ngày gần đây mới đưa nông trường dọn ra vòng ngọc không gian. Thật đúng là lo lắng nông trường ở vòng ngọc không gian ngoại thích ứng không được mặt thế hoàn cảnh. Bị mặt thế đã chịu virus, cảm nhiễm thổ địa đồng hóa. Khiến cho gieo trồng, nuôi thả ở nông trường thực vật cùng chăn nuôi gia súc cảm nhiễm thành biến dị động thực vật. Hoặc là tử vong biến thành tang thi động thực vật làm Tiểu Húc mang ngươi đi tìm Lý Biêu Đại Thúc. Nhìn, ngươi sẽ biết Tiểu Húc, đi xem một chút ân, như hạ, ngươi làm cái gì đi. Nông trường sự, ngươi ta cái tham gia quân ngũ nào biết, trở về, chúng ta chính là đã lâu không gặp. Nhưng đến hảo hảo ôn chuyện, Túc Như Hạ vừa mới chuẩn bị theo sát muội muội Túc Như Thuyết cùng nhau rời đi trước nông trường, tựa tưởng Túc Như Thuyết đi đâu, hắn liền theo tới nào. Kết quả vừa rồi xoay người về phía sau, muốn đuổi sát Túc Như Thuyết cùng Lý Húc hai người bước chân. Liền bất hạnh bị Thiệu Hồng Lôi một phen khoanh lại bả vai. Tàn nhẫn xoay trở về, Thiệu Hồng Lôi lấy bọn họ này đó tham gia quân ngũ. Chỉ biết báng súng sự, không biết mà như thế nào loại vì từ, ngạnh sinh sinh bám trụ Túc Như Hạ lưu lại bồi hắn ôn chuyện. Kỳ thật hai người ngày hôm qua liền đã tự qua, lại tự giống như cũng không có gì nhưng nói, chẳng qua đã từng lão chiến hữu, lại là đã chịu chính mình ở mặt thế trước giao phó. Làm muội muội sư phụ Thiệu Hồng Lôi yêu cầu cùng chính mình ôn chuyện. Túc Như Hạ lại há hảo thuyết không tự nói, chỉ phải trơ mắt mà nhìn Túc Như Thuyết cùng Lý Húc hai. Người rời đi, thả bay nhanh chạy ra chính mình tầm mắt, Túc Như Hạ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nghe Thiệu Hồng Lôi cùng hắn giảng chút có không chuyện nhà tỷ. Tỷ ân, tỷ tỷ tưởng quên khúc ca ca, khác tìm tân hoan, phốc, Túc Như Thuyết đi theo Lý Húc phía sau chạy tới nông trường. Trên đường bỗng nhiên nghe được Lý Húc kêu nàng. Nàng mới vừa một ban cho đáp lại liền nghe được Lý Húc hỏi ra kinh người chi ngữ. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng. Khụ không ra, nuốt không dưới, nghẹn đến mức thật là khó chịu, cuối cùng chỉ phải phốc một thân. Đặc biệt là đương Túc Như Thuyết nghe được Lý Húc thế nhưng dùng khác tìm tân hoan bốn chữ tới hình. Dung nàng khi... Túc Như Thuyết thật là không biết đương hồi cái gì lời nói hảo, nếu tỷ tỷ thật sự như thế mau là có. Thể quên mất khúc ca ca, kia Tiểu Húc sẽ cả đời khinh thường tỷ tỷ tựa như Lý Húc lúc ban đầu biết được chính mình thích. Tỷ tỷ phải bị khúc Hy Thụy đoạt đi khi tình huống giống nhau. Lý Húc đồng dạng không tiếp thu được trước mắt Túc Như Hạ đột nhiên tham gia. Đặc biệt là Túc Như Hạ vẫn là tỷ tỷ ca ca. Đương nhiên Lý Húc cũng không biết Túc Như Hạ đều không phải là Túc Như Thuyết thân ca ca. Chỉ là liền tính Lý Húc biết, Lý Húc cũng vô pháp lập tức tiếp thu Túc Như Thuyết sẽ quên mất khúc Hy Thụy. Lập tức cùng Túc Như Hạ ở bên nhau sự yên tâm đi. Tiểu Húc, tỷ tỷ sẽ không làm ra làm Tiểu Húc khinh thường sự, dấu lớn, thật sự. Đương nhiên, Túc Như Tuyết chí mà leng keng trả lời. Rốt cuộc lại lần nữa đổi lấy Lý Húc ánh mặt trời vui mừng. Vừa lòng gương mặt tươi cười, hảo, chúng ta mau đi nông trường đi, còn không biết phát sinh cái gì sự. Nghe sư phụ nói, ta đều sắp vội muốn chết, tỷ tỷ không cần phải gấp gáp. Kỳ thật là chúng ta nông trường có thu hoạch cái gì? Như thế mau, ân, ba ba mới vừa nhìn đến khi cũng hoảng sợ đâu. Nói là hẳn là cùng tỷ tỷ trong không gian khuân vác ra tới thổ có quan hệ, đi. Mau mang ta đi xem một chút, hảo, từ Như Tuyết tỷ tỷ trong miệng thảo được làm chính mình rất là vừa lòng đáp án, Lý Húc tất nhiên là trong lòng không khỏi cười nở hoa. Đương nhiên là tỷ tỷ nói cái gì? Hắn tất cả một cái hảo, Thiệu ca ca. Lý Húc Tiểu ca ca nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Thiệu ca ca có thể trở về cùng chúng ta hội hợp, minh bạch. Ta đây liền chạy đến cùng các ngươi hội hợp, Thiệu Hồng Lôi chính bám trụ Túc Như hạ câu được câu. Không trời nam đất bắc trò chuyện, đột nhiên trong đầu truyền ra Uông Tiêu Mai thanh âm ơ siêu Thiệu Hồng Lôi nghe được thanh âm. Lập tức lấy sóng điện não cộng minh phương thức, hướng Uông Tiêu Mai nhanh chóng làm ra đáp lại, náo loạn nửa ngày. Lại là Tiểu Kỳ cùng ám ảnh trộm liên thủ, gạt Túc mụ mụ, liên hệ thượng Uông Tiêu Mai. Cũng muốn Uông Tiêu Mai lấy tinh thần hệ dị năng hướng Lý Húc. Thiệu Hồng Lôi gửi đi cầu cứu tín hiệu, nhận được tín hiệu sau, Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi lập tức mã bất đình để đối Túc Như Tuyết triển khai cứu trợ. Bóp chế Túc Như hạ mềm bức hôn sách lược Như hạ. Ta còn có việc, hôm nay liền trước cho tới nay, ta đi trước ha, vội đi ân, Thiệu Hồng Lôi khải khẩu hướng Túc Như hạ từ biệt. Túc Như hạ chỉ là ư một tiếng, thế nhưng không có tăng thêm ngăn trở, Thiệu Hồng Lôi không cấm cảm thấy kỳ quái. Dựa theo hắn đối Túc Như hạ hiểu biết, Túc Như hạ nên là đã là đoán được mục đích của hắn. Chỉ là vì cái gì Túc Như hạ lại biết rõ hắn là ở cố ý vướng bận. Lại không nói toạc ra, càng là liền hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng đâu. Thật đúng là quái, bất quá nhiệm vụ hoàn thành. Thiệu Hồng Lôi không cấm cảm thấy Túc Như hạ không hỏi cũng thế. Vừa vặn, có lẽ Túc Như hạ là cảm thấy thời cơ không đúng. Hướng Như Tuyết cầu hôn còn không thành thục, cố mới lựa chọn hiểu trang không hiểu, không thấy phá đi, như vậy cũng hảo, đảo vẫn có thể xem là một chuyện tốt, đội trưởng ân. Các ngươi theo dõi ta đã bao lâu? Thiệu Hồng Lôi đi rồi không lâu, liền thấy Lão Trịnh. Tiểu Lưu không biết từ nào toát ra đầu tới, chỉ là người khác không biết, Túc Như hạ lại há có thể không biết, Túc Như hạ dị năng cấp bậc cùng Túc Như Tuyết không phân cao thấp. Túc Như hạ sớm biết rằng Lão Trịnh cùng Tiểu Lưu sớm tại mặt sau trộm theo dõi hắn. Nói vậy muội muội Như Tuyết cũng biết, chỉ là bọn hắn toàn chưa từng dứt lời, không a. Chúng ta không theo dõi đội trưởng ngài cùng ta muội muội, còn nói không? Như Tuyết đã sớm bị cái kia kêu Lý Húc Nam hài quải chạy. Hồng Lôi kéo ta đã nửa ngày. Nếu không phải các ngươi theo dõi ta, theo dõi rất lâu, từ ta cùng Như Tuyết ra cửa, các ngươi liền theo dõi. Lại như thế nào khả năng biết ta trước đây là cùng Như Tuyết ở bên nhau, đội trưởng, được rồi. Tiểu Lưu, chúng ta làm cái gì? Đều không thể gạt được đội trưởng, Tiểu Lưu còn tưởng rào biện. Nhưng thật ra Lão Trịnh rất là hiểu biết Túc Như hạ. Biết xảo biện vô dụng, hắn cùng Tiểu Lưu theo dõi. Đã sớm bị đội trưởng xuyên qua, nói đi, các ngươi muốn hỏi cái gì? Có phải hay không muốn hỏi ta? Vì cái gì không nắm lấy cơ hội hướng Như Tuyết thổ lộ sự? Túc Như hạ kiểu gì thông minh? Xem Tiểu Lưu cùng Lão Trịnh biểu tình, liền đã đoán ra hai người muốn hỏi hắn cái gì? Hết chương.